Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 146 tác muốn đan dược sư tỷ. Ngươi đã trở lại a, tình huống thế nào a? Chu Tiến nhìn đến Tạ Uyển Nhiên, ân cần hỏi. Tạ Uyển Nhiên lắc lắc đầu, nói, Tiêu Cảnh Đình nói đan dược là cừu quản sự. Chu Tiến cau mày, muộn thanh muộn khi nói, kia muốn bắt được đan dược, không phải muốn đi tìm cái kia sửu bắt quái. Tạ Uyển Nhiên nhấp môi, nửa ngày lúc sau, mới trầm trọng gật gật đầu nói. Chỉ sợ chỉ có thể như thế, này cũng quá ủy khuất sư tỷ, nếu, cửu vân thật là Trình Nghĩa Thư, kia sư tỷ ngươi này không phải dê vào miệng cọp sao? Chu Tiến tràn đầy bực mình nói. Tạ Uyển Nhiên cắn chặt răng, nàng cùng Trình Nghĩa Thư oán hận chất chứa quá sâu, Trình Nghĩa Thư đối nàng hận thấu xương, nếu, cái gọi là cửu vân thật là Trình Nghĩa Thư, kia nàng tìm tới môn vân, chỉ sợ là tự rước lấy nhục. Sư thúc bệnh, chậm trễ không được a, Tạ Uyển Nhiên nói. Sư tỷ, này cũng quá ủy khuất ngươi a, sư thúc hắn còn không cảm kích. Chu Tiến có chút không cam nguyện nói. Tạ Uyển Nhiên cắn môi, lúc trước, Trình Nghĩa Thư ở thời điểm, tông môn nội giúp Trình Nghĩa Thư người nói chuyện cũng không nhiều. Tông môn rất nhiều người cảm thấy Trình Nghĩa Thư ỷ vào hắn ra ra, tùy hứng làm bậy, hành sự lỗ mãng, chính là, Trình Nghĩa Thư rời khỏi sau, rất nhiều người đảo đồng tình lên đường Nghĩa Thư tới, cảm thấy Trình Nghĩa Thư vốn dĩ liền cùng Mục Vân thực xứng đôi, lại bởi vì nàng biến thành như vậy. Tạ Uyển Nhiên cắn chặt răng, nếu đan dược thật là Trình Nghĩa Thư, kia Trình Nghĩa Thư đem đan dược cấp Tiêu Cảnh Đình là có ý tứ gì, mượn Tiêu Cảnh Đình tay, đem đan dược cấp Mục Vân sao? Như thế nói, có phải hay không thuyết minh, cửu vân đối Mục Vân dư tình chưa xong đâu. Tạ Uyển Nhiên tâm tư không ngừng chuyển động, thầm nghĩ, lấy Trình Nghĩa Thư năm đó đối Mục Vân khăng khăng một mực bộ dáng, hẳn là không đành lòng xem Mục Vân liền như vậy chết, hắn hiện tại không lấy ra đan dược, có lẽ chỉ là ở làm bộ làm tịch mà thôi. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Chu Tiến hỏi, Tạ Uyển Nhiên lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, đúng rồi, sư tỷ, Vô Song Tông Kiều tường tới, hắn có thể là hướng về phía Trần Húc tới. Chu Tiến nói, Tạ Uyển Nhiên gật gật đầu, nói, ta đã biết, Vô Song Tông hiện giờ địa vị nguy ngập nguy cơ, phía trước Trần Húc sự, cũng không biết có phải hay không Kiều tường bút tích, muốn thật là Kiều tường bút tích, kia Kiều tường tội nghiệt liền lớn. Tiêu Tiểu Đông những cái đó nhân ra hỏa, vận khí thật đúng là không tồi, bị Ma Huyết Tông trói lại còn có thể chạy ra sinh thiên, càng là kết bạn Thượng Trần Lập Phong Tôn Tử. Kiều Lượng muốn đuổi theo Trần Húc, nhưng không dễ dàng. Tạ Uyển Nhiên nói, Chu Tiến có chút mê hoặc hỏi, vì cái gì, ta coi Tiêu Tiểu Đông ra hỏa kia, cùng Trần Húc quan hệ giống như không tồi. Tạ Uyển Nhiên nói, Chu Tiến sừng sốt một chút, nói, Tiêu Tiểu Đông. Chính là cái kia khế ước thú là một con gà ra hỏa. Tạ Uyển Nhiên gật gật đầu, nói, không sai, kia tiểu tử chỉ là cái song linh căn, so với Kiều Tường kém không ít. Chu Tiến trầm ngâm một chút nói, Tạ Uyển Nhiên lắc lắc đầu, đơn linh căn lại như thế nào, còn không có trưởng thành lên, chính là cái kẻ yếu, Tiêu Tiểu Đông bên người kia chỉ gà, nhìn không tầm thường, kia tiểu tử chừng 10 tuổi chính là trúc cơ, nghĩ đến vận thế cũng là không tồi. Kia tiểu tử tâm nhãn nhiều thực, Kiều Tường nếu là tường cùng Tiêu Tiểu Đông đoạt người, chỉ sợ không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Vân liệu lý xong linh điền trung sự, xoay người đi ra, gặp Tạ Uyển Nhiên. Tạ sư điệt a, có việc sao? Cửu Vân nhàn nhạt hỏi, không có việc gì, thủ sư thúc thật lợi hại, này phiến linh dược viên cho ngươi liệu lý vui sướng hướng vinh. Tạ Uyển Nhiên mỉm cười nói. Ta nào so được ngươi mục sư thúc lợi hại a, ta cực cực khổ khổ bận rộn một năm, hắn tại đây phát cái bệnh, hủy hoại ta hơn phân nửa tâm huyết, hắn mới bản lĩnh đâu. Cửu Vân lạnh lùng nói, nhưng ngay cả như vậy, cửu quản sự vẫn là luyến tiếc sư thúc chết, cho nên, mới làm Tiêu Cảnh Đình cho sư thúc giải dược, không phải sao. Tạ Uyển Nhiên nhìn Cửu Vân nói, Cửu Vân nhìn Tạ Uyển Nhiên, cười lạnh một tiếng nói, ngươi là như vậy tưởng. Tạ Uyển Nhiên cười cười, nói, chẳng lẽ không phải sao, chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi, ngươi sư thúc lại không phải ta người nào, ta vì cái gì muốn làm như vậy? Cửu Vân hỏi, Tạ Uyển Nhiên nhìn Cửu Vân, nói, cửu quản sự thật sự có thể phóng hạ mục sư thúc, Mục sư Thúc nhưng vẫn luôn không bỏ xuống được Trình sư Thúc ngươi đâu. Cửu Vân nhìn Tạ Uyển Nhiên, cười cười, mắt thấy bị vạch trần, cũng không phản bác cái gì, nói thẳng. Đều đã thật nhiều năm, ta còn tưởng rằng ta không bản lĩnh kêu Mục Vân kia chỉ đồng tử kê phá thân, ngươi sẽ có biện pháp. Hiện tại thoạt nhìn, ta tựa hồ có chút đánh giá cao Tạ sư điệt ngươi mị lực a. Tạ Uyển Nhiên sừng sốt một chút, nói, Trình sư Thúc như thế nào đều không trở về tông môn trưởng bối đều rất nhớ ngươi, nếu là biết ngươi đầu nhập vào Thanh Vân Tiên môn, nhất định thực thất vọng. Cửu Vân híp mắt, hắn tuy rằng rời đi Linh Dược Tông nhiều năm, nhưng còn tính Linh Dược Tông người, trên người hắn đánh Linh Dược Tông nhãn, lại đầu nhập vào Thanh Vân Tông môn, từ nào đó trình độ mà nói, hắn hành vi cũng coi như là phản bội tông. Tông môn có Tạ sư điệt nhân tài như vậy, nơi nào còn dùng ta a? Ta chỉ là kỳ quái a, Tạ sư điệt tuổi còn trẻ, là có thể bồi dưỡng ngàn năm linh thảo, ngươi hẳn là có cái gì đặc thù thủ đoạn đi. Cửu Vân tràn đầy hoài nghi nói, Tạ Uyển Nhiên cau mày, nói, sư thúc là có ý tứ gì? Cửu Vân lắc lắc đầu, nói, ta có thể có ý tứ gì? Bội phục mà thôi a, Tạ sư điệt ngươi như vậy năng lực, cũng không phải là người bình thường có thể có, ta thật là hâm mộ khẩn. Tiêu Cảnh Đình rất xa nhìn đến Cửu Vân cùng Tạ Uyển Nhiên thân ảnh, đối với Hứa Mộc An nói. Cửu Vân cùng Tạ Uyển Nhiên đối thượng, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, xem tình hình, bọn họ hai cái chi gian nói giống như có chút cứng đờ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, còn hảo hắn đem phiền toái ném cho Cửu Vân, nếu không, hắn nhưng chống đỡ không được Tạ Uyển Nhiên. Mục Vân nhìn đến Cửu Vân cùng Tạ Uyển Nhiên, vội vội vàng vàng đi qua. Nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu, Tạ sư điệt lo lắng ngươi đâu, muốn ta giao ra đan dược, đáng tiếc, đan dược đều cho ngươi ăn sạch, ta cũng là thương mà không giúp gì được, Tạ sư điệt nói cái gì cũng không tin, ta này chính bất đắc dĩ đâu. Cửu Vân lạnh lùng nói, vâu, Mục Vân hướng tới Tạ Uyển Nhiên nhìn thoáng qua, nói, Tạ sư điệt, ta nói rồi chuyện của ta, ngươi không cần lo cho. Tạ Uyển Nhiên có chút bị thương nhìn Mục Vân, nói. Chính là, Tạ sư điệt, ngươi còn không phải Mục phu nhân đâu, đừng nhiều như vậy lo chuyện bao đồng, liền tính ngươi đau lòng ngươi sư thúc, cũng đừng làm khó người khác. Cửu Vân lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Uyển Nhiên nhìn Cửu Vân, không cam lòng nói, người này rõ ràng là thấy chết mà không cứu. Cửu Vân cười cười, nói, liền tính là, thì thế nào đâu, ngươi. Tạ Uyển Nhiên cắn chặt răng, xin giúp đỡ hướng tới Mục Vân nhìn qua đi. Cửu Vân hắc mặt, hướng tới Mục Vân, nói, Mục đạo hữu, các ngươi rốt cuộc khi nào trở về a? Nơi này là Thanh Vân Tiên môn, không phải Linh Dược Tông, các ngươi tổng đãi ở chỗ này tính sao lại thế này a? Xin lỗi, ta trước đem Tạ sư điệt mang về. Mục Vân nói, xin cứ tự nhiên. Cửu Vân lạnh lùng nói. Tạ Uyển Nhiên không cam lòng nhìn Cửu Vân liếc mắt một cái. Đi theo Mục Vân đi rồi. Mục sư thúc, Tạ Uyển Nhiên thấp thấp gọi một tiếng. Không phải theo như ngươi nói, ngươi không cần Vân tìm Cửu Vân, hắn lại không thích ngươi, ngươi hà tất tổng Vân liêu hắn, đối với ngươi đối hắn đều không tốt. Mục Vân thở dài nói, Tạ Uyển Nhiên chần chờ một chút, có chút ủy khuất nói. Trên người hắn có thể cứu sư thúc ngươi đồ vật, ta cũng là không yên lòng sư thúc, cho nên mới. Mục Vân nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, nói. Phương thuốc là của hắn, hắn có nguyện ý hay không lấy ra tới, đều là người ta tự do. Sư thúc, nếu không có giải dược, vậy ngươi sẽ hỏa độc công tâm mà chết. Tạ Uyển Nhiên nói, Mục Vân gật gật đầu, nói. Nếu thật là như thế, kia cũng là ta số mệnh. Tạ Uyển Nhiên nhìn Mục Vân biểu tình, trong lòng dâng lên một cổ không cam lòng chi tình. Mục Vân tiễn đi Tạ Uyển Nhiên, lại đi tìm Cửu Vân. Người đã đến rồi, Tạ Uyển Nhiên tới, người tới, các ngươi hai cái, thật đúng là không tính toán làm người an tâm a. Cửu Vân tràn đầy ghét bỏ nói. Mục Vân tràn đầy xin lỗi nói. Xin lỗi, Tạ Uyển Nhiên vừa tới sướng mặt đen, ngươi hiện tại là muốn lại đây diễn vai phản diện sao? Các ngươi một đáp một sướng, thật đúng là ăn ý a. Cửu Vân lười biếng uống rượu nói. Mục Vân nhíu chặt mày, nói. Uyển Nhiên, nàng tới nói gì đó sao? Cửu Vân cười nhạo một tiếng, nói, nàng tới nói cái gì, Tạ sư điệt thiên chân thiện lương, có thể nói cái gì a? Nàng bất quá là lo lắng ngươi, lì lợm la liếm muốn ta cứu ngươi. Phải không, ta một chút đều không nghĩ cứu ngươi. Cửu Vân nhìn chằm chằm Mục Vân nói. Mục Vân gật gật đầu, nói. Ta biết, đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, ta cũng không có lập trường muốn ngươi cứu ta. Ngươi cũng thật có tự mình hiểu lấy, còn có khác sự sao? Cửu Vân hỏi, phía trước hủy hoại ngươi linh dược viên, thực xin lỗi. Không có gì, dù sao bên trong cũng không có gì đặc biệt đáng giá. Năm đó, ra ra linh dược viên mới đáng giá, bên trong như vậy nhiều quý trọng linh thực. Đáng tiếc, ra ra một mất, linh dược viên đã bị thu hồi tông môn, mà lúc ấy ta ở bị phạt, liền ra ra cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Cửu Vân vuốt ve trên tay nhẫn, có chút mê võng nói. Hắn bởi vì bị phạt, từ trong động băng ra tới, hết thảy đã cảnh còn người mất. Bởi vì chịu không nổi ra ra mất đả kích, hắn trực tiếp rời đi tông môn. Mục Vân gỡ xuống trên tay nhẫn không gian, nói. Cái này cho ngươi. Cửu Vân tiếp nhận Mục Vân đưa qua nhẫn, xem xét nhẫn nội không gian. Ngươi cấp đồ vật có điểm nhiều a, nhẫn không gian, linh thạch linh thảo pháp khí không ít, trên cơ bản, có thể xem như Mục Vân toàn bộ thân gia. Chỉ là ta một chút tâm ý, Mục Vân nói, ngươi cho ta là thu rách nát, cái gì đều phải. Cửu Vân đem nhẫn ném hồi cho Mục Vân. Mục Vân có chút áy náy nói. Xin lỗi, Cửu Vân đem nhẫn ném về cho Mục Vân, nói. Chính ngươi lưu lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không cần sao? Mục Vân hỏi. Ngươi đồ vật, ta nào dám muốn a, chỉ sợ muốn về sau, vĩnh vô ngày yên tĩnh. Cửu Vân tràn đầy châm chọc nói. Ta lưu trữ thứ này, cũng không nhiều lắm dùng, đều cho ngươi đi. Cửu Vân nghiêng đầu. Nhìn Mục Vân, nói, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi sắp chết, cho nên không dùng được. Mục Vân nhìn Cửu Vân sắc mặt, nói, nếu, ngươi như vậy tưởng, có thể làm ngươi cao hứng một ít nói, ngươi liền như vậy tưởng đi. Cửu Vân bĩu môi, nói, ngươi chết thật, ta mới cao hứng, chỉ là tưởng ngươi đã chết, thật sự cao hứng không đứng dậy. Mục Vân, quảng cáo, cách chương.